Bằng chương 151. Vây quanh Giang Hãn Hầu phủ một, đương nhiên, đây chỉ là một loại dư luận ở Vương Đô. Cùng cái phiên bản này hoàn toàn trái lại. Còn có một loại nghe đồn khác. Thì là nói thao túng trận đấu chính là Giang Hãn Hầu Giang Trần. Loại thuyết pháp này. Đem Giang Trần nói thành trưởng khống giả phía sau màn thao túng trận đấu. Đem nguyên nhân chư hầu truyền nhân hao tổn. Tất cả đều đổ lên trên đầu Giang Trần. Hơn nữa, cái nghe đồn này còn nâng lên một tin tức cực kỳ mẫn cảm. Là Giang Trần đánh lén Long Thị huyên muội, ý đồ cướp Long Đằng Hầu đệ nhất chư hầu lệnh. Hai loại thuyết pháp đại biểu cho hai cỗ thế lực ở Vương Đô đối kháng. Tuy nhiên, loại thuyết pháp thứ nhất rõ ràng càng có sức thuyết phục, càng tiếp cận chân tướng. Nhưng mà Vương Đô hôm nay, 108 lộ chư hầu, có hơn nửa đã chấp nhận Long Đằng Hầu phủ cường thí. Cho nên, loại thuyết pháp này, tuy tiếp cận với chân tướng, lại dần dần bị áp chế. Mà loại thuyết pháp thứ hai, bởi vì người trong cuộc Giang Trần mất tích, nên có xu thế càng diễn càng liệt. Ở trên trình độ nhất định nào đó, cũng là tượng trưng cho Vương Thất cùng Long Đằng Hầu tranh đấu. Thiên hướng đã từng bước nghiêng về phía Long Hầu. Mà trong Giang Hãn Hầu phủ, tuy Giang Phong có thể ổn định cuộc diện, nhưng đối mặt với ngoại giới đồn đãi, dùng lực uy hiếp của Giang Hãn Hầu đã vô lực ngăn cản. Dù sao, Giang Phong hắn căn cơ cạn, ở Vương Đô căn bản không có 1/10 năng lượng của Long Đằng Hầu. Nói cách khác, nếu như một khi chỗ dựa Vương Thất triệt tiêu, Giang Phong liền trở thành người cô đơn. Toàn bộ Giang Hãn Hầu phủ sẽ như thuyền cô độc trong biển rộng, phải một mình đối mặt vây cánh của Long Đằng Hầu trùng kích. Thế cuộc Vương Đô càng ngày càng vi diệu. Trong Long Đằng Hầu phủ, Long Đằng Hầu Long Chiếu Phong hăng hái, cái đinh trong mắt Giang Trần rốt cuộc đã trừ đi. Tuy trước khi huyên muội Long Ngâm Giá ly khai địa quật không có tận mắt thấy Giang Trần tử vong, nhưng mà Long Đằng Hầu rất yên tâm. Giang Trần kia xâm nhập tầng không gian thứ tư, cái kia được công nhận là cấm địa. Một khi tiến vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, ở trong mắt Long Đằng Hầu, Giang Trần không thể nghi ngờ đã là một người chết rồi. Ngâm Giá, Tuyết Nhi, các ngươi đem tình hình lúc đó cùng mọi người nói một câu đi. Long Chiếu Phong vì chứng nhận Giang Trần chết, lần nữa nói. Long Ngâm Giá đem tình hình lúc đó nói một lần, Long Cư Tuyết ở trên chi tiết, lại bổ sung một ít. An Chiếu nói như vậy, Giang Trần này là chết chắc rồi. Ngay cả Long Nhất gần đây cẩn thận cũng gật đầu. Hầu ra, Giang Trần vừa chết, quân cờ của Đông Phương gia liền không còn. Bọn hắn chẳng khác nào không có quân cờ gì có thể đi. Chúng ta có nên. Long Chiếu Phong cười nhạt một tiếng, thượng vị giả tự tin càng thêm thong dong rồi. Ngâm Giá, ngươi không phải nói ở trong vô tận địa quật, Giang Trần này đánh lén ngươi sao? Đây là Giang Hãn Hầu phủ khiêu khích Long Đằng Hầu chúng ta. Chúng ta thân là đứng đầu chư hầu, há có thể để cho hạ đẳng chư hầu khiêu khích mà như vậy bỏ qua. Cái gọi là đánh lén tự nhiên là bọn hắn lập ra. Bất quá Long Ngâm Giá ngộ tính rất cao, lập tức lính ngộ ý ở ngoài lời của phụ thân. Đây là muốn hắn đem tình thế làm lớn, mượn cơ hội tìm Giang Hãn Hầu sinh sự, tiến thêm một bước thăm dò thái độ của Vương Thất. Lúc này thái độ của Vương Thất liền mập mờ rồi. Giang Trần chết, Giang Hãn Hầu phủ này còn đáng giá Đông Phương lục đại lực ủng hộ sao? Long Chiếu Phong chính là muốn dò xét điểm mấu chốt của Đông Phương lục thoáng một phát. Nếu như Đông Phương lục tiếp tục ủng hộ Giang gia, Long Chiếu Phong hắn hoàn toàn có thể dùng chư hầu mâu thuẫn làm văn, đến áp bức Đông Phương lục. Cái danh hảo đệ nhất chư hầu này là Đông Phương gia ngươi ban cho. Nếu như hạ đẳng chư hầu khiêu khích đệ nhất chư hầu, lại không bị trừng phạt, cái kia pháp luật vương quốc ở đâu? Nếu như Đông Phương Lục lựa chọn buông tha cho Giang gia, Long Chiếu Phong hắn có thể thừa cơ diệt trừ Giang gia, gạt bỏ một con cờ của Vương Thất. Thứ hai là đả kích uy vọng của Vương Thất, giết gà dọa khỉ, uy hiếp những chư hầu chưa đầu nhập vào Long gia hắn kia. Long Ngâm Giã với tư cách người nối nghiệp Long Đằng Hầu đối với những chuyện này, vừa nghĩ liền thông. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Phụ thân, Giang Trần kia đánh lén Hải Nhi, đại biểu chính là Giang Hãn Hầu. Khiêu khích chính là biển chữ vàng Long Đằng Hầu phủ ta. Hải Nhi mang theo một đám tinh nhuệ tiến đến Giang gia lấy cái thuyết pháp. Ăn, Giang gia tiểu nhân đắc chí, làm càn như vậy, việc này nhất định phải lấy cái thuyết pháp. Long Nhất, ngươi cùng Ngâm Giã đi xem a. Long Nhất chính là đệ nhất cao thủ trong Long gia hộ vệ, là 11 mạch chân khí đại sư danh xứng với thực. Tu vi của hắn thậm chí tiếp cận bản thân Long Đằng Hầu. Thuộc hạ tuân mệnh. Long Nhất khom người lĩnh mệnh. Lập tức, bộ đội tinh anh Long gia xuất động. Dưới sự dẫn dắt của Long Ngâm Giã cùng Long Nhất, 3000 giáp sĩ hùng hổ hướng Giang Hãn Hầu phủ áp đi. Mà những chư hầu đầu nhập vào Long gia kia, nghe nói tin tức này, cũng nhao nhao tìm một cái cớ giống nhau, phái ra đội ngũ thân vệ cùng đội ngũ tinh anh của Long gia hội hợp. Trong lúc nhất thời, đội ngũ lên án công khai Giang Hãn Hầu liền vượt qua 20000 người. Tại Vương Đô, ngoại trừ Vương Thất, ai dám điều động 20000 đội ngũ. Cho nên, khi 20000 người xuất hiện ở trên đường cái, toàn bộ Vương Đô lại lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Lòng người bàng hoàng. Tuy đội ngũ này đập vào cờ hiệu thảo phạt Giang Hãn Hầu, thế nhưng mà mặc cho ai cũng tin tưởng. Tại Vương Đô, điều động nhiều nhân mã như vậy, vốn chính là đi quá giới hạn, là vượt qua quyền hạn chư hầu. Cử động lần này của Long Đằng Hầu là khiêu khích quyền uy của Vương Thất. Trong Vương Cung, Đông Phương Lục mấy ngày nay cũng là sống khó bình an. Thí luyện khảo hạch, chư hầu truyền nhân hao tổn vượt qua 30%. Tuy Đông Phương Lục khiếp sợ, nhưng cũng không quá mức bất an. Thế nhưng mà quan trọng nhất là Giang Trần không có trở lại. Lúc này chưa trở về ý vị như thế nào? Ý nghĩa Giang Trần rất có thể đã bị Long Gia huyên muội cạo chết rồi. Long Gia! Khuôn mặt Đông Phương Lục đen lên, hắn rất phiền muộn cũng rất bàng hoàng. Giang Trần cái quân cờ đột nhiên xuất hiện kia, vì hắn ở trong khoảng thời gian này tranh thủ đến rất nhiều thời gian giảm sóc. Thế nhưng mà ở thời khắc mấu chốt, Giang Trần mất tích, hơn nữa 89/10 là chết rồi. Cái này chẳng khác nào để cho tất cả kế hoạch của hắn thoáng cái lâm vào cuộc diện bế tắc. Tựa như một dây xích bỗng nhiên đứt, không cách nào vận chuyển. Hơn nữa, hiện tại thế cuộc của Vương Đô, tất cả đại chư hầu lòng người bàng hoàng. Rất nhiều chư hầu vốn là trung lập, cũng bởi vì các loại nguyên nhân, nhao nhao quăng về phía Long Đằng Hầu. Vương Thất, ở mấy ngày thời gian thế cuộc lại trở nên thập phần bị động. Chương 152. Vây quanh Giang Hãn Hầu phủ hay. Giang Trần a Giang Trần, ngươi không thể lại sống một hồi sao? Đông Phương Lục thập phần ảo não. Nếu như không cân nhắc những nguyên nhân này, Giang Trần có chết hay không, hắn mới sẽ không quan tâm. Thế nhưng mà thế cuộc Vương Đô cần Giang Trần. Giang Trần còn tối thiểu có người có thể kiềm chế lực chú ý của Long Đằng Hầu thoáng một phát, để cho cuộc diện bế tắc duy trì một thời gian ngắn. Giang Trần chết, cuộc diện cân đối phá vỡ, Long Đằng Hầu tâm không yên ổn. Có lẽ sau lần tiềm long thi hội này sẽ sớm quyết chiến. Đông Phương Lục rất phiền muộn. Hắn không phải là không muốn trấn áp Long Đằng Hầu. Thế nhưng mà thế cuộc hôm nay, hắn không có nắm chắc. Thời cơ cũng còn chưa tới. Bệ hạ, xảy ra chuyện lớn. Ngay khi Đông Phương Lục sức đầu mẻ trán, một gã nội thị vội vã chạy đến, miệng lớn thở phì phò. Vừa mới đạt được Thiên Đô đại nhân cấp báo, nói đảng đồ của Long Đằng Hầu tổ chức 2-3 vạn đội ngũ đập vào cờ hiệu thảo phạt Giang Hãn Hầu, đã bao vây Giang Hãn Hầu phủ. Cái gì? Đông Phương Lục là vua của một nước, sau khi nghe tin tức như thế cũng là sợ ngây người. Động thủ? Trong nháy mắt này, hắn cơ hồ cho rằng Long Đằng Hầu đã động thủ, đã tạo phản rồi. Bất quá lý trí nói cho hắn biết, Long Đằng Hầu tạo phản còn chưa tới thời cơ tốt nhất. Bọn hắn thảo phạt Giang Hãn Hầu có lý do gì? Lý do là ở trong Vô Tận Địa Quật thí luyện, Giang Trần đánh lén Long Gia huyên muội, nói là hạ đẳng chư hầu, mạo phạm uy nghiêm của đệ nhất chư hầu. Nếu không nghiêm trị, luật pháp vương quốc không dung. Trong lúc này tùy tùng cũng rất khẩn trương. Chấm đã biết, ngươi lui xuống trước đi. Tùy tùng này vừa lui ra ngoài, Câu Ngọc công chúa liền vội vàng chạy đến. Vương huynh, Long Đằng Hầu phủ đây là tuyên chiến sao? Câu Ngọc công chúa Ngọc Dung sinh giận, hiển nhiên cũng thập phần tức giận. Về công về tư, nàng đều không hy vọng Giang Hãn Hầu phủ bị xung kích. Câu Ngọc, ngươi đã đến rồi. Chấm quá phiền a. Đông Phương Lục cũng chỉ có ở trước mặt cô muội muội này mới khó được lộ ra nội tâm. Vương huynh, chuyện này tuyệt đối không thể để cho Long Đằng Hầu dương oai. Thái độ của Câu Ngọc công chúa rất kiên quyết. Ai, Câu Ngọc, đại cuộc làm trọng a. Tuy thái độ của Đông Phương Lục không rõ, nhưng Câu Ngọc công chúa nghe ra một điểm gì đó. Vương huynh, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy buông tha cho Giang Hãn Hầu? Câu Ngọc công chúa thất thanh nói. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu loại trung thần như Giang Hãn Hầu cũng vứt bỏ, còn lại mấy chư hầu trung lập kia, thậm chí chư hầu thuần phục vương huynh, trong nội tâm sẽ nghĩ như thế nào? Thế nhưng mà, Câu Ngọc, ngươi có nghĩ tới hay không? Hiện tại Long Gia đập vào cờ hiệu luật pháp vương quốc, bọn hắn đứng ở chính nghĩa. Nếu như chúng ta che chở Giang Gia, Long Đằng Hầu có thể mượn đề tài để nói chuyện bức hiếp chấm. Cuối cùng nhất, bọn hắn vẫn có thể đập vào cờ hiệu luật pháp để cho chấm tự mình động thủ đối phó Giang Gia. Nếu tình thế phát triển như vậy, chẳng lẽ không phải là sớm ngả bài cùng Long Gia quyết chiến? Quyết chiến liền quyết chiến, Vương huynh, ngươi luôn cân nhắc quá nhiều. Nếu sớm trấn áp, há sẽ để cho Long Chiếu Phong đi đến một bước hôm nay? Khẩu khí của Câu Ngọc công chúa cũng nóng nảy. Đông Phương Lục hừ nói, quyết chiến, ngươi nói nhẹ nhàng quá. Hôm nay lão tổ bế quan, còn phải 2 tháng sau mới có thể xuất quan. Vì cái gì chúng ta không nhịn một chút, nhẫn đến lão tổ xuất quan? Đến lúc đó linh đạo cường giả ra mặt, thiên hạ chư hầu ai dám lỗ mãng? Không chiến mà khuất người, dừng can qua, trấn áp Long Đằng Hầu, lại không dẫn phát nội chiến, không cần thiết hao tổn quốc lực. Chẳng lẽ không phải phúc của Giang Sơn xã tắc, lê dân bách tính được sống yên ổn sao? Đông Phương Lục làm vua của một nước, cân nhắc là lợi ích quốc gia, có thể không nội chiến, liền không nội chiến. Dù sao nội chiến tiêu hao vô số, quốc lực tất sẽ trên phạm vi lớn bị hao tổn. Dù vương thất thắng trận này, đó cũng là thắng thảm. Thắng thảm là một cái giá quá lớn, quốc lực hạ thấp, cường địch ngoại quốc tất sẽ nhìn chằm chằm. Khiên một phát mà động toàn thân. Vương huynh, binh giả là hung khí, thánh nhân bất đắc dĩ mà dùng. Nhưng mà đạo làm vua, không dễ dàng động binh, cũng không thể tận lực trốn tránh. Nếu ngươi chỉ cân nhắc quốc lực, cân nhắc cái này cân nhắc cái kia, không có quyết tâm chiến một trận, ta chỉ sợ, chờ thời điểm ngươi muốn chiến, ngươi sẽ phát hiện bên cạnh ngươi đã không có binh có thể chiến. Cũng không phải Câu Ngọc công chúa nói chuyện giật gân, ngươi làm vua của một nước, lại không có súng khí quyết chiến. Ngươi để cho thủ hạ làm sao khăng khăng một mực với ngươi. Nhân tâm di động, cái cuộc diện này kỳ thật đã xuất hiện. Vì cái gì thế cuộc gần đây không ngừng hướng bên Long Đằng Hầu dựa vào? Chính là cùng thái độ của Đông Phương Lục có quan hệ. Ngươi làm vua của một nước, đối mặt chư hầu cường thế, thủy chung cầm không ra cử động tương ứng, để cho chư hầu cùng quần thần nhìn ngươi như thế nào, phục ngươi như thế nào. Đông Phương Lục im lặng không nói. Câu Ngọc công chúa là muội muội của hắn. Những lời này cũng chỉ có Câu Ngọc công chúa mới có thể rõ ràng nói cho hắn nghe. Chỉ là Đông Phương Lục vẫn cảm thấy Giang gia không có Giang Trần đã không đủ để cho hắn hiện tại cùng Long Đằng Hầu quyết chiến. Hắn cần thời gian chờ lão tổ xuất quan. 2 tháng, chỉ cần đợi 2 tháng nữa. Vương huynh, không thể do dự, ngươi lại do dự. Đông Phương Lục ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết. Câu Ngọc, ta biết rõ ngươi thưởng thức Giang Trần, bất quá, hôm nay Giang Trần hiển nhiên đã chết. Giang gia trên ý nghĩa chiến lược, đã không quan trọng gì nữa. Ta ý đã quyết, để cho Thiên Đô rút quân. Đây là ân oán giữa chư hầu bọn hắn, do chư hầu bọn hắn xử lý đi. Vốn là Đông Phương Lục phái Thiên Đô quân thường trú ở phủ cận Giang Hãn Hầu phủ, bảo hộ Giang Hãn Hầu phủ. Một tiếng rút quân này, liền ý nghĩa Đông Phương Lục muốn vứt bỏ Giang gia rồi. Câu Ngọc vô cùng đau lòng, sắc mặt trắng bệch thất vọng nhìn Đông Phương Lục. Vương huynh, cái này là quyết định cuối cùng của ngươi. Ngươi cứ như vậy nhận định, Giang Trần thật đã chết rồi. Hắn đã chết, dù không chết, cũng đã không cách nào ngăn cản tình thế xảy ra. Chấm cần thời gian, chấm hiện tại, còn không muốn tiêu hao lực lượng cả nước, đi đánh một hồi quyết chiến. Câu Ngọc, ngươi cũng biết, chỉ cần lão tổ xuất quan, hết thảy đều được giải quyết. Đã đủ rồi. Câu Ngọc công chúa hoàn toàn nghe không vô, Phương Nhan biến sắc, cả giận nói. Ta không thích nghe. Vương huynh, ngươi giảng những thứ này, ta nghe đã đủ rồi. Lão tổ, lão tổ. Ngươi là vua của một nước, nếu như cái gì cũng cần nhờ lão tổ, vị trí quốc quân này, ai làm không được. Nói xong Câu Ngọc công chúa dậm chân, thở phì phì đi ra ngoài. Lưu lại Đông Phương Lục sắc mặt khó chịu, lúc trắng lúc xanh, ngây ra như phỗng. Hắn không thể tưởng được, muội muội tôn trọng và ủng hộ hắn nhất, lúc này, vậy mà cũng là thái độ như thế. Chương 153. Giang Trần, thần binh trời giáng. Một Câu Ngọc công chúa gấp nộ nảy sinh, đã đi ra vương đô, trong đầu vẫn trống rỗng. Nàng cảm giác mình xin lỗi Giang Trần, trong đầu tràn đầy tình hình trong khoảng thời gian này cùng Giang Trần lui tới. Lần thứ nhất gặp mặt là ở hậu cung, lúc đó Giang Trần đem nàng mắng một trận đau nhức. Lần thứ hai là ở Long Đằng Hầu phủ. Lúc đó Giang Trần ở trên yến tiệc mắng Đan Vương Uyển, mắng Long Đằng Hầu, làm cho nàng lần thứ nhất đối với Giang Trần đã có nhận thức khác thường. Về sau, lần lượt ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại, để cho Câu Ngọc công chúa chấn động kinh hỉ. Thậm chí, Giang Trần còn chỉ điểm nàng đột phá võ đạo gông cùm xiềng xích, đem nàng dẫn vào hàng ngũ 11 mạch chân khí đại sư. Còn có Dược Sư Điện 2 thành cổ phần danh nghĩa, còn có hắn ở Tiềm Long thi hội lực áp Long gia huyên muội. Thiên tài kinh diễm như vậy, Câu Ngọc công chúa thủy chung không tin, hắn cứ như vậy vẫn lạc. Nàng không tin, trước khi không có nhìn thấy thi thể, Câu Ngọc công chúa tuyệt đối không tin. Vương huynh đã không giữ Giang gia, Câu Ngọc công chúa nàng đi bảo vệ. Không vì công, cũng vì tư. Trước cửa Giang gia, Thiên Đô thống lĩnh nói. Long nhất, đây là ân oán giữa chư hầu các ngươi, bệ hạ có thể bỏ qua. Bất quá, các ngươi có chừng có mực, không nên nhiễu dân, cũng không được ở vương đô dương oai. Nếu không Thiên Đô quân ta tuyệt không phải ăn chay. Long nhất u ám cười nói. Thiên Đô thống lĩnh yên tâm,

Ngay khi nhìn cân treo sợi tóc, thân ảnh của Câu Ngọc công chúa lướt gấp tới. Long Ngâm Giã, ta dùng danh nghĩa người phụ trách Tiềm Long thi hội, lệnh ngươi lập tức rút quân. Rút quân? Long Ngâm Giã nở nụ cười. Câu Ngọc công chúa, xin không nên lầm rồi. Bây giờ không phải Tiềm Long thi hội, mà là Chư Hầu gian ăn oán. Ngươi cái gọi là Giang Trần đánh lén ngươi, là chuyện phát sinh ở trong Tiềm Long thi hội. Bản điện với tư cách người phụ trách Tiềm Long thi hội, có quyền lực can thiệp. Ngươi! Long Ngâm Giã lạnh lùng cười cười. Sự tình ngay cả quốc quân bệ hạ cũng mặc kệ, công chúa điện hạ, ngài không biết là, ngươi quản có chút rộng sao. Câu Ngọc công chúa cầm kiếm trong tay, một người một kiếm, dựng ở trên thềm đá trước đại môn giang ra. Khí thế 11 mạch chân khí đại sư, không hề giữ lại phát ra. Mắt hạnh quét ngang, ở trên mặt những đảng đồ Long Đằng hầu đảo qua. Các ngươi phải chăng đã quên, đây là Vương Đô. Long Ngâm Giã không hiểu chuyện, các ngươi cũng không hiểu chuyện sao? Câu Ngọc công chúa, ta lần nữa nhắc nhở ngươi, đây là ân oán giữa các chư hầu. Quốc quân bệ hạ cũng mặc kệ, việc này, ngươi càng không nên xen vào. Ngữ khí của Long Ngâm Giã càng thêm ngang ngược, bá đạo. Hôm nay, ta lại muốn xen vào một chân. Tuy Câu Ngọc công chúa là thế hệ nữ lưu, nhưng lại rất quật cường, ngữ khí lạnh nhạt và kiên quyết. Ngươi muốn động giang ra trừ khi từ trên người bổn cung đi qua. Long Ngâm Giã tuyệt đối không nghĩ tới. Ngay cả Đông Phương Lục cũng buông tha cho giang ra. Vậy mà Câu Ngọc công chúa này sẽ có thái độ kiên quyết đi bảo vệ giang ra như thế. Chương 154. Giang Trần thần binh trời giáng. 2. Câu Ngọc công chúa, giang gia này thực đáng giá ngươi như vậy sao? Long Ngâm Giã không giận ngược lại cười. Cùng giang gia không quan hệ, ta làm như thế chỉ cầu bản tâm an bình. Câu Ngọc công chúa hời hợt tầm đó, lại lộ ra ý quyết tuyệt. Đã như vậy, vậy thì thứ cho Long Ngâm Giã ta đắc tội. Long Ngâm Giã cũng không phải thế hệ thương hương tiếc ngọc. Đại quân chuẩn bị, mặc kệ người nào cản đường, giết, giết, đại quân đều nhịp quát, giết, giết. Ngay khi đại quân chuẩn bị khởi động, trong hư không, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm lạnh lùng, đột ngột, lại tràn ngập lực lượng, tràn ngập lực xuyên thấu, mặt kim liệt thạch, bắn phá thương không. Nương theo một tiếng giết này, ở trong Vân Tiêu Phiêu Miêu cũng truyền đến một tiếng kêu to bén nhọn. Cùng lúc đó, một đạo tàn ảnh kim sắc dùng tốc độ như tia chớp từ trong đám mây đột nhiên đâm ra. Thời điểm tàn ảnh kim sắc lao xuống, một tiếng xé gió như cắt tơ lụa, kéo một đạo lưu quang nhanh như sao băng, âm âm hạ lạc. Một mũi tên vô cùng cường đại, mục tiêu chuẩn xác bắn về phía Long Ngâm Giã. Ở trước mặt 30.000 đại quân, mũi tên này chuẩn xác không sai, mục tiêu kiên định bắn về phía Long Ngâm Giã. Tiểu hầu gia coi chừng. Một mũi tên bất thình lình, không có bất kỳ dấu hiệu, phảng phất là tiên nhân từ bầu trời phóng tới. Long Nhất kịp phản ứng, muốn dùng binh khí đi đón đỡ, nhưng đã muộn. Lập tức cái khó ló cái khôn, đẩy Long Ngâm Giã ra xa. Phốc, mũi tên kia bắn tới. Từ trên bờ vai Long Nhất, xỏ xuyên mà qua. Dư thế không hết, trực tiếp chạy về phía sau. Bắn thủng ngực Nhạn Môn Hầu truyền nhân Yến Nhất Minh trùng hợp đứng ở phía sau hắn. Phốc, phốc, một mũi tên chi uy này như là que thịt nướng thẳng đến bắn thủng người thứ năm, cuối cùng mới dừng lại. Long Ngâm Giã bị Long Nhất đẩy ngã, chật vật không chịu nổi, đang muốn đứng dậy, giữa không trung lại hưu hưu hai tiếng xé gió truyền đến. Mũi tên đồng dạng, uy năng đồng dạng, góc độ đồng dạng xảo trá. Lúc này đây càng là tay năm tay mười, hàng loạt mũi tên làm cho Long Ngâm Giã không chỗ có thể trốn. Bảo hộ tiểu hầu ra, Long Nhất khẩn trương đánh về phía Long Ngâm Giã. Chỉ là bả vai hắn bị thương cuối cùng chậm nửa nhịp. Vừa bổ nhào qua, phần lưng lại trúng một mũi tên. Mà một mũi tên khác thì bắn vào trán Long Ngâm Giá, mũi tên bắn thủng mũ giáp, đinh nhập vào não. Chân khí cường đại chấn Long Ngâm Giá đụng vào trong đám người, đem đội ngũ đâm cho loạn thất bát tao. Không tốt, tiểu hầu gia trúng tên rồi. Tiểu hầu gia trúng tên rồi. Một màn đáng sợ này, làm cho ba vạn đại quân mắt choáng váng, loạn thành một nồi. Một màn bất thình lình, biến hóa quá nhanh, nhanh đến bọn hắn không kịp phản ứng. Chờ bọn hắn kịp phản ứng. Long Ngâm Giá trúng tên. Sống chết không rõ. Bả vai và sau lưng Long Nhất trúng tên. Bản thân bị trọng thương. Các ngươi xem, bầu trời, bầu trời. Hừm, hừm. Minh thanh bén nhọn mà bá đạo từ không trung truyền đến, vạch phá chân trời. Hai đạo kim sắc tàn ảnh phá tan đám mây, rơi vào trên không hầu phủ. Là kim dực kiếm điểu. Trên lưng chim có người, hình như là Giang Trần. Còn có một, ồ, cũng rất quen mặt, là ai đây? Hình như là Kim Sơn Hầu truyền nhân Tuyên Bàn Tử. Không đúng, người nọ một chút cũng không mập, ở đâu là Tuyên Bàn Tử? Tuyên Bàn Tử ngồi ở trên lưng điểu. Giờ phút này đắc ý phi phàm. Chỉ cảm thấy nhân sinh đi đến một bước này. Đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Tích đủ hết chân khí quát. Bọn chuột nhắt các ngươi, dưới ban ngày ban mặt, lại dám trùng kích phủ đệ chư hầu. Còn có quốc pháp hay không? Thật là Tuyên Bàn Tử. Một ít chư hầu truyền nhân phụ thuộc Long gia, rốt cuộc nhận ra thanh âm của Tuyên Bàn Tử. Giang Trần cung tiến trong tay, xa xa chỉ hướng ba vạn đại quân. Mặc dù chỉ là một mũi tên, nhưng ba vạn đại quân bị một mũi tên kia khóa lại. Vậy mà nguyên một đám hãi hùng khiếp vía. Có một loại cảm giác tận thế đã đến. Tam quân có thể đoạt soái kia là bá đạo bực nào. Mà ba vạn đại quân này hôm nay đúng là thất phu bị đoạt chí. Bởi vì cường hoành như Long Nhất. Chúng hai mũi tên chấm phẩy. Ngang ngược kiêu ngạo như Long Ngâm Giá. Một mũi tên nổ đầu. Khí thế như vậy. Từ trên trời giáng xuống trên cao nhìn xuống cho người cảm giác uy hiếp có thể nghĩ. Thế giới võ đạo. Cuối cùng là thế giới cường giả. Sùng bái cường giả. E ngại cường giả. Là chân lý từ cổ chí kim không thay đổi. Long Ngâm Giá là đầu đảng tội ác trùng kích Giang Hãn Hầu phủ ta đã đền tội. Bọn ngươi bị hắn đầu độc, muốn chiến muốn hàng, muốn sống muốn chết. Tự mình lựa chọn. Thanh âm của Giang Trần rốt cuộc ở trên lưng kim dực kiếm điểu vang lên. Một màn này làm cho Câu Ngọc công chúa ở phía dưới tâm hồn thiếu nữ rung động trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng nàng biết rõ cả đời này chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng không đem một màn trước mắt này quên mất. Thần binh trời giáng ngăn cơn sóng dữ. Đây là trong truyền thuyết mới có. Hôm nay, ở trên không vương đô, ở trên không Giang Hãn Hầu phủ, chân chân thật thật trình diễn rồi. Bỏ vũ khí xuống, nhanh chóng ly khai, miễn cho tội chết, người chống lại, giết. Tuyên Bàn Tử ở trên lưng kim dực kiếm điểu cao giọng hô to. Hắn cũng biết, mình là lá xanh, là phụ trợ đóa hoa hồng Giang Trần A. Thế nhưng mà, tình cảnh lúc này, lại để cho Tuyên Bàn Tử rất rõ ràng cảm thấy, mặc dù làm một lá xanh, sau này ở trong Đông Phương Vương Quốc, cũng tất trở thành lá xanh trong truyền thuyết. Rầm rầm, những thế lực không thuộc về dòng chính Long Đằng Hầu kia, đầu tiên liền không có ý chí chiến đấu, nhao nhao vứt bỏ vũ khí, mà dòng chính Long Đằng Hầu, dưới tình huống Long Ngâm Giá đã chết. Long Nhất trọng thương, cũng thành con ruồi không đầu. Nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Lúc này có một gã đội trưởng độc nhãn nhảy ra ngoài. Long Hầu nuôi binh ngàn ngày, dùng ở nhất thời. Giang Trần hắn chỉ có một túi tên có thể giết chết mấy cái. còn là binh sĩ Long gia, thì xốc lại tinh thần cho ta, xông vào, giết Giang Phong, diệt Giang gia. A, hắn vừa dứt lời, một mũi tên nhanh như tia chớp, đã xuyên thủng cổ họng của hắn. Còn có ai? Thanh âm Giang Trần đạm mạc, như là làm ảo thuật trên dây cung lại thêm một mũi tên. Hắn từ chỗ huyết sát đạt được bộ cung tiến này, túi tên kỳ thật cũng không nhiều, khoảng 20-30 cây. Vừa rồi công kích Long Nhất cùng Long Ngâm Giã đã dùng 3 cây. Còn có hơn 20 mũi tên, Giang Trần căn bản không lo lắng gì. Ai xuất hiện, liền bắn chết kẻ đó. Người thế gian, tuy có chút hung hãn không sợ chết, nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, biết rõ hẳn phải chết. Chưa hẳn mỗi người đều nguyện ý đi chịu chết. Chỉ cần chém giết kẻ ngoi đầu lên, giết gà dọa khỉ, tất có thể phá hủy ý chí chiến đấu của đối phương. Ta đến, còn có ta, hưu, hưu. Hai mũi tên, lần nữa chuẩn xác không sai cắm vào cổ họng hai đội trưởng kia. Không chỉ là thế cuộc bị động, Đông Phương Lục cũng đau lòng con gái. Nếu như Giang Trần chết rồi, bệnh của con gái lại tìm ai đây? Độc Tôn Tam Giới chương 155. Sát nhân chém đầu thì u. Y. T. U. Y. E. Nơ. Bàn tử thấy còn có người chưa từ bỏ ý định. Quát. Long Ngâm Giã đã chết, chủ tử của các ngươi đã chết, các ngươi còn bán mạng như vậy đáng giá sao? Một câu nói kia, lực sát thương 10 phần. Đúng vậy a, Long Ngâm Giã cũng đã chết, bọn hắn bán mạng cho ai? Câu Ngọc công chúa vung trường kiếm lên, nũng nịu nói. Các ngươi vô cớ xuất binh có thương thiên hòa. Long Ngâm Giã chết, Long Nhất trọng thương, là chứng minh. Còn không lùi lại, chờ Thiên Đô quân vừa tới, các ngươi đều chết không toàn thây. Câu Ngọc công chúa đại biểu cho vương thất. Những lời này của nàng, thành một cây rơm giả cuối cùng đè sập lạc đà. Làm cho những giáp vệ dũng mãnh kia của Long gia rốt cuộc dao động, loảng xoảng lang. Có người vứt bỏ vũ khí, có cái thứ nhất thì có thứ hai. Đón lấy như mọc thành phiến vứt bỏ vũ khí. Nhân tâm tán như thủy triều tán. Trong lúc nhất thời, 3 vạn đại quân tụ tập ở trước cửa Giang gia, liền tán không còn một mảnh. Chỉ còn Long Ngâm Giã cùng mấy đội trưởng phơi thây tại chỗ, còn có Long Nhất nằm sấp trên mặt đất, sinh tử không biết. Giang Trần là người cẩn thận. Lại một mũi tên bắn xuống. Xỏ xuyên qua đầu lâu Long Nhất. Đem Long Nhất đinh trên mặt đất. Rồi mới từ đám mây hạ xuống. Ngay lúc này trong Giang gia truyền đến một mảnh vui mừng. Quá thần kỳ, biến hóa này quá ngoài dự đoán của mọi người. Bọn hắn nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị tử chiến, đã làm tốt quyết tâm hẳn phải chết. Ai từng nghĩ đến chiến cuộc bỗng nhiên phát sinh biến hóa như vậy. 3 vạn đại quân như lang như hổ, rút lui không còn một mống. Mà bọn hắn ngàn người thậm chí không có cơ hội động tay. Thiên hàng thần binh, như có thần trợ. Người Giang gia nguyên một đám như là ngưỡng mộ thần nhân, nhìn xem Giang Trần. Mà 8 gã thân vệ kia, cũng kích động không thôi. Đây chính là chủ tử của bọn họ, chủ nhân mà bọn hắn đi theo. Vừa rồi một màn kia là sự thật, để cho máu của bọn hắn đều sôi trào. Bội phục, sùng bái, những chữ này đã không cách nào giải thích cảm thụ của bọn hắn hiện tại. Bọn hắn chỉ biết là, chủ tử này, mặc dù là vị trí vương quốc đệ nhất chư hầu, chỉ sợ cũng đã không đủ trở thành mục tiêu của hắn. Trần Nhi, tuy Giang Phong lão thành, nhưng giờ phút này cũng hơi có chút thất thố. Bàn tay lớn ôm lấy Giang Trần, mắt hổ ngậm lấy nước. Hắn mừng rỡ Nhi tử bình an trở về. Hắn kiêu ngạo Nhi tử ngăn cơn sóng dữ. Tuyên bàn tử từ trên lưng kim dược kiếm điểu nhảy xuống. Trực tiếp chạy đến bên cạnh thi thể Long Ngâm Giã. Hung hăng đá mấy cước. Ngươi không phải ngưu bức sao? ngươi không phải đi ngang sao? Ngươi không phải kẻ thuận ta sống, nhịp ta thì chết sao? Hiện tại ngưu bức một cách cho ta nhìn xem. Tuyên bản tử xưa nay ở vương đô, không ít lần bị những thượng phẩm quý tộc kia khi dễ. Mà long ngâm giã này, càng là nhân vật đại biểu những thượng phẩm quý tộc kia. Người này hoành hành ngang ngược, đủ loại sự tình quả thực là tội ác chồng chất. Cho nên tuyên bản tử mới có cử động thất thố như thế, coi như là ra một ngụm ác khí. Sau khi đá mấy cước, tuyên bản tử rút yêu đao ra, kép một tiếng, đem thủ cấp long ngâm giã chặt xuống, lại đi về phía long nhất, bắt chước làm theo. Mang theo hai khỏa thủ cấp, tuyên bản tử kêu lên: Trần ca, ta đi long đằng hầu phủ một chuyến. Nhìn ra được oán niệm của sơ tỷ u y e nơ. Bản tử đối với long đằng hầu phủ cũng không phải sâu bình thường. Đây là muốn trước tiên đi long đằng hầu phủ thì uy a. Giang Trần gọi một đầu kim dực kiếm điểu đến, dùng thú ngữ thấp giọng dặn dò vài câu, vỗ vỗ bả vai tuyên bản tử nói: Ngươi có thể đi, nhưng không thể dừng lại. Long đằng hầu phủ cường giả tụ tập, không nên đưa mình vào. Tuyên bản tử nhích miệng cười cười: Trần ca, ngươi biết ta sợ nhất là chết. Ta cam đoan tuyệt đối sẽ không đáp xuống đến tầm bắn của cung tiễn. Như vậy cũng có thể à. Vốn giết người, lại cắt thủ cấp thì uy, hành động này thoáng có chút mất nhân tính. Nhưng mà, so sánh với long đằng hầu đối với Giang gia làm những chuyện kia, lại không có ý nghĩa rồi. Hôm nay song phương đã kết xuống tử thù, không chết không ngớt, Giang Trần tự nhiên sẽ không lại băn khoăn cái gì. Phản kích long đằng hầu, không từ thủ đoạn gì. Giang Trần tin tưởng vững chắc. Nếu như hôm nay mình không kịp thời chạy về, người gia tộc của mình, kết cục nhất định sẽ thảm hại hơn. Long ngâm giã tất sẽ so với Giang Trần hắn hung tàn hơn gấp 10 lần. Dùng tính cách tàn nhẫn hiếu sát của long ngâm giã tất sẽ ra thêm chiêu thức tàn nhẫn hơn nữa, đến khuất phục chư hầu khác. Câu Ngọc công chúa sinh ở nhà đế vương đối với loại sự tình này càng là thấy nhưng không thể trách. Thấy thủ cấp của long ngâm giã bị cắt, nàng cũng không thấy có cái gì không ổn. Giang Trần, ta biết ngươi nhất định sẽ trở lại. Câu Ngọc công chúa đi đến trước. Giang Trần nhìn Câu Ngọc công chúa, khẽ thở dài. Công chúa điện hạ, hôm nay ngươi viện thủ, Giang Trần ta thiếu nợ ngươi. Nhân tình này, ta nhất định sẽ trả lại. Giang Trần, ngươi đừng nói như vậy. Ta tới nơi này, là vì bản tâm an bình. Không phải là vì muốn ngươi hồi báo, hơn nữa, ta. Giang Trần khoát tay áo. Đây là nguyên tắc làm người của ta. Câu Ngọc công chúa thấy Giang Trần như thế, chẳng những không có cảm giác cao hứng, ngược lại trong nội tâm trầm xuống. Nàng biết rõ quan hệ giữa Giang Trần cùng Vương Huyên là tan vỡ rồi. Giang Trần một chữ không đề cập tới quốc quân, chỉ nói thiếu nợ Câu Ngọc công chúa nàng một nhân tình. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa, Giang Trần đối với Vương Huyên Đông Phương Lục của nàng đã triệt để hết hy vọng. Ai? Câu Ngọc công chúa bất đắc dĩ than nhẹ, tâm tình vô cùng phức tạp. Hôm nay Giang Trần thần kỳ xuất hiện, biểu hiện kia không gì sánh kịp, quả thực phá vỡ nhận thức của nàng. Ngay cả long nhất là 11 mạch chân khí đại sư cũng không cách nào địch nổi thần tiến của Giang Trần. Giang Trần này, mạnh như thế nào? Trên thực tế, Giang Trần ở vô tận địa quật, sau khi phục dụng ngọc kỳ quả, đạt được đột phá, thuận lợi tấn chức 10 mạch chân khí, tiến vào hàng ngũ chân khí đại sư. Mặc dù là chính diện đối kháng, cũng đủ để đối kháng 11 mạch chân khí đại sư rồi. Huống chi hắn dùng bảo cung thần tiến của huyết sát, uy năng càng mạnh. Hơn nữa trên cao nhìn xuống, thần cung duyệt tiến, để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Hơn nữa,

Bọn hắn cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Dùng tinh nhuệ của Long Đằng Hầu, tăng thêm Long Nhất 11 mạch chân khí đại sư tỏa chấn, như thế nào sẽ bị Giang Trần bắn chết? Chương 157. Long Đằng Hầu mất trật tự rồi hay không nghĩ ra? Thế nhưng mà, sự thật lại để cho bọn hắn không thể không tin tưởng. Hầu gia, Long Đằng Hầu truyền hiệu lệnh để cho Hầu gia đi Long Đằng Hầu phủ thương nghị đại sự. Ngay sau đó, những chư hầu đầu phục Long Đằng Hầu kia cơ hồ đồng thời nhận được tin tức như vậy. Đi hay là không đi? Những chư hầu này đều có chút do dự. Long Ngâm Giá chết, Giang Trần cường thế trở về, cái này để cho thế cuộc Vương Đô vốn không có lo lắng gì thoáng cái lại tràn ra gợn sóng. Cái chuyển hướng này quả thực quá ngoài dự đoán của mọi người. Không thể không nói, bọn hắn do dự, bọn hắn bắt đầu hoài nghi. Long Đằng Hầu đoạt quyền soán vị, thật có thể thuận lợi như vậy sao? Thật sự sẽ đánh đâu thắng đó sao? Thế nhưng mà, bọn hắn đã không có lựa chọn khác, bọn hắn đã sớm lên thuyền của Long Đằng Hầu. Dù giờ phút này không đi, chờ đại cuộc lắng xuống, thời điểm nên thanh toán. Bọn hắn những chư hầu gián nhãn hiểu Long Đằng Hầu này sẽ không có kết cục tốt. Khi bọn hắn làm ra lựa chọn, liền không thể xuống thuyền. Không đi cũng phải đi. Hôm nay, bọn hắn không có lựa chọn khác. Phải đoàn kết ở bên người Long Đằng Hầu, trợ giúp Long Đằng Hầu đoạt quyền, đem thiên hạ của Đông Phương gia tộc biến thành thiên hạ của Long gia. Như thế, mới có thể cởi bỏ tình thế nguy hiểm, biến hóa nhanh chóng trở thành khai quốc công thần. Một khi lùi bước, Long Đằng Hầu bị diệt, bọn hắn cũng cách cái chết không xa. Không thể không nói, lực hiệu triệu của Long Đằng Hầu vẫn rất mạnh. Mặc dù Long Ngâm Giá vẫn lạc, cũng không dao động được lực uy hiếp. Lực hiệu triệu của hắn, Long Ngâm Giá chết, nhi tử của Long Đằng Hầu rất nhiều, lại lập một tiểu hầu ra, lại tìm chút thời giờ bồi dưỡng. Chỉ cần Long Cư Tuyết không có việc gì, tiên thiên thanh loan thể không chết, chỗ dựa của Long Đằng Hầu sẽ không biến mất. Dù sao, tiên thiên thanh loan thể, đây chính là bị cường giả của Ẩn Thế Tông Môn nhìn chúng. Ẩn Thế Tông Môn cường giả, đây là tồn tại trong truyền thuyết. So với lão tổ của Đông Phương nhất tộc càng thêm có lực uy hiếp. Lão tổ Đông Phương nhất tộc các ngươi cố nhiên là linh đạo cường giả, nhưng ngươi dù sao chỉ là một người, người cô đơn. Chính thức cùng cường giả tông môn so sánh cô trưởng nan minh. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Long Đằng Hầu có thể lung lạc nhiều chư hầu như vậy. 108 lộ chư hầu, thậm chí có 50.60 lộ chư hầu đã triệt để quang về phía Long Đằng Hầu. Còn có một bộ phận thuần phục vương thất, còn có một bộ phận trung lập. Chư vị, chuyện cho tới bây giờ, Long Mỗ ta cũng không muốn nói nhảm. Tất cả mọi người đã biểu lộ thái độ, Long Chiếu Phong ta cũng nói thẳng. Đông Phương nhất tộc vô đạo, sủng hạnh gian nịnh, giết hại trung lương. Con ta Ngâm Giá thảo phạt Giang Hãn Hầu, lại bị người giết chết. Nói là Giang Trần gây nên, các ngươi tin tưởng Giang gia phụ tử, hắn có thực lực này sao? Sau lưng cái này tất nhiên là thủ bút của cao thủ vương thất. Long gia ta, hôm nay tuyên bố, khởi binh thảo phạt Đông Phương nhất tộc. Khởi binh thảo phạt, Long thay Đông Phương. Tất cả chư hầu đều nhao nhao đứng lên, vung tay hô to. Tốt, Long gia ta, từ hôm nay, nâng nhân nghĩa chi sư. Phạt quân vô đạo. Chư vị đều là chư hầu, khống chế đại quân, xin mang nhân nghĩa chi sư trung kiến nghiệp lớn. Nguyện mang nhân nghĩa chi sư, giúp đỡ Long Hầu phạt quân vô đạo thay đổi triều đại. Quyền thế tranh đấu, mặc kệ cử động vô sỉ cỡ nào, cũng phải tìm một cái cớ đường hoàng. Người như Long Đằng Hầu cũng là như thế. Rõ ràng là muốn soán quyền đoạt vị, lại đem mình miêu tả xả thân vì nghĩa. Chỉ có như vậy mới có thể yên tâm thoải mái. Chư vị, ta có một đề nghị. Người nói chuyện là Nhạn Môn Hầu Yến Cửu Trang, con của hắn Yến Nhất Minh. Lúc trước ở trước cửa Giang Hãn Hầu Phủ, bị Giang Trần bắn chết. Yến Hầu có cao kiến gì? Bộ dạng Long Chiếu Phong rất có khí độ. Chúng ta các nơi khởi binh, giết đến Vương Đô, nhanh thì 5-3 ngày, chậm thì 7-8 ngày. Ở trong Vương Đô, tuy chúng ta đều mang theo thân vệ, bố trí tinh nhuệ, nhưng cùng Thiên Đô quân so sánh, chỉ có thể nói lực lượng ngang nhau. Nếu hiện tại liền phản, còn không bằng chờ đại quân đến. Cứ như vậy chờ, cơn tức này như thế nào nuốt xuống được. Nói chuyện là một chư hầu khác, con của hắn cũng bị bắn chết. Cùng Yến Nhất Minh là chết dưới một mũi tên, treo thành một chuỗi thịt nướng. Đương nhiên không phải chờ. Chúng ta có thể đánh tiếng quân nhân nghĩa trước vây quanh Giang Hãn Hầu Phủ, Kim Sơn Hầu Phủ, Hổ Khâu Hầu Phủ. Đề nghị này của Yến Hầu không tệ. Con mắt Long Chiếu Phong sáng ngời. Mặc dù hắn nói, người giết Long Ngâm Giá là cao thủ Vương Thất. Kỳ thật ở đó nhiều thủ hạ như vậy, xem rất rõ ràng. Bắn chết Long Ngâm Giá là Giang Trần, không có người khác. Vừa rồi hắn nói như vậy chỉ là vì kéo cừu hận cho Vương Thất, tìm cho mình một chiêu bài chính nghĩa. Cho nên, Long Chiếu Phong giờ phút này, người thống hận nhất kỳ thật là Giang Trần. Người muốn giết cho thống khoái cũng chính là Giang Trần. Trong Vương Cung nội viện, khuôn mặt Đông Phương Lục tiểu tụy trong ánh mắt tràn đầy ảo não, hối hận. Hắn đã ở trước tiên nhận được mật báo. Giang Trần trở lại rồi. Cường thế trở lại rồi. Mà phương thức quay trở lại đã bị những người hiểu chuyện ở Vương Đô miêu tả thành truyền kỳ. Tuy Đông Phương Lục không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, hắn lại đi một nước cờ dở. Hắn vậy mà ở dưới Long Đằng Hầu áp bách, buông tha cho Giang gia, buông tha cho lực lượng cường đại nguyên vốn có thể lôi kéo. Lời nói kia của Câu Ngọc công chúa, hiện tại ngẫm lại, Đông Phương Lục quả thực muốn quất mình. Vua của một nước đúng là không có khí độ bằng muội muội. Vương Đô triệt để rối loạn sao? Đông Phương Lục lắc đầu, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Giang Trần trở lại, đây không phải chuyện xấu. Dù Giang Trần cùng chấm nội bộ lục đục, cái kia cũng không sợ. Hôm nay Giang Trần bắn chết Long Ngâm Giã, giết Long Nhất, cùng Long Chiếu Phong kết xuống tử thủ. Cuộc diện hai hổ tranh chấp tất nhiên không thể tránh né. Nếu ta có thể âm thầm dùng lực trợ giúp, để cho bọn hắn đấu thiên hôn địa ám, cũng không phải không thể trai cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Đông Phương Lục bắt đầu ra bàn tính, tính toán lấy mình được lợi như thế nào, để cho Long Đằng Hầu Phủ cùng Giang Hãn Hầu Phủ đấu như thế nào. Nếu như bên Long Đằng Hầu chiến thắng, cũng tất nguyên khí đại thương. Ta lại phối hợp uy năng của lão tổ, cường thế ra tay, tất có thể khuất phục chư hầu, trấn áp Long Đằng Hầu. Nếu Giang Trần chiến thắng, chấm dùng chính sách dụ dỗ, dùng Câu Ngọc công chúa, hoặc là Nhược Nhi làm mồi nhử, đem kẻ này kéo đến Vương Thất. Chỉ cần hắn ra thích, dù Câu Ngọc cùng Nhược Nhi đều cho hắn, cô chất hai người hầu hạ hắn, lại có cái gì không thể? Chỉ là việc này không thể lên mặt bàn, phải âm thầm làm mới được. Tâm tư của Đông Phương Lục càng loạn, lại càng đi sai đề. Chương 158. Kế sách ứng đối. Một nghĩ tới đây, lông mày hắn giãn ra, tâm tình cũng sáng sủa rất nhiều. Giang Trần trở lại, để cho tâm thần hắn yên ổn rất nhiều. Dù Giang Trần không thắng được, chỉ cần kéo thời gian, chờ lão tổ xuất quan, hết thảy liền dễ làm. Trong Giang Hãn Hầu Phủ, người Giang gia đã từ trong cuồng hỉ tỉnh táo lại. Bọn hắn biết rõ, chém giết Long Ngâm Giã, cái này chỉ là tranh chấp bắt đầu. Chính thức quyết chiến còn xa xa chưa đến. Không lâu sau, Kim Sơn Hầu, Hổ Khâu Hầu đã đến. Hai người này là bằng hữu của Giang Phong. Dù bọn hắn không lên chiếc thuyền Giang gia, Long Đằng Hầu cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lại để cho Giang Trần mừng rỡ là Hồ Khâu Nhạc bình yên vô sự, cái này để cho hắn thiếu đi áy náy chi tình. Bất quá, Giang Trần giờ phút này lại không có thời gian cùng Hồ Khâu Nhạc ôn chuyện. Hắn đã bí mật triệu tập Kiều Bạch Thạch. Kiều Bạch Thạch đạt được Giang Trần triệu hoán, trước tiên đuổi tới. Bạch Thạch, Vương Đô thay đổi bất ngờ, cuộc diễn ngươi cũng biết. Tâm tình Kiều Bạch Thạch cũng kích động nói. Sư tôn, trước kia Vương Đô đều nói ngươi vẫn lạc trong vô tận địa quật, nhưng ta lại không tin. Ta biết rõ sư tôn là người có đại tạo hóa, tuyệt đối sẽ không đoản mệnh chết non. Không nghĩ tới, sư tôn vậy mà dùng loại phương thức truyền kỳ như vậy trở về. Ha ha, phương thức truyền kỳ. Đây chỉ là người hiểu chuyện thêm mắm thêm muối mà thôi. Bạch Thạch, ngươi là người tỉnh táo, nên biết, Vương Đô sắp rối loạn. Ân, Kiều Bạch Thạch nhẹ nhàng thở dài, nhưng ánh mắt lại tỏa ánh sáng. Sư tôn có kế sách gì không? Vương Đô hỗn loạn, đại thế hình thành, ta cũng ngăn cản không được. Dùng chút thực lực ấy của Giang gia ta, là không đủ ngăn cơn sóng dữ. Nếu như nói cùng Long Đằng Hầu Phủ chính diện đối kháng, đó là chê cười. Tuy Kiều Bạch Thạch không muốn thừa nhận, nhưng cũng biết Giang Trần nói là sự thật. Long Đằng Hầu với tư cách đệ nhất thiên hạ chư hầu, căn cơ quá sâu. Cũng không phải Giang gia một nhị phẩm chư hầu có thể đối kháng. Bạch Thạch, ta quyết định lui lại. Lui lại. Kiều Bạch Thạch hơi sững sờ. Đương nhiên không phải về Giang Hãn Lĩnh. Hiện tại thế cục Vương Đô dung chuyển, muốn ra Vương Đô, nhất định là đi không xa. Ta ý định xé chắn ra lẻ. Chia thành tốt nhỏ. Giải tán đội thân về Giang gia ta. Che giấu đến mỗi nơi hẻo lánh trong Vương Đô. Trong đó bộ phận hạch tâm, ta ý định cho ngươi an bài. Kiều Bạch Thạch thấy Giang Trần tín nhiệm hắn như thế, nhiệt huyết dâng lên nói. Sư tôn, xin yên tâm, dược sư điện ta ở Vương Đô căn cơ so với Long Đằng Hầu còn sâu hơn. Giấu mấy người đây tuyệt đối là không sơ hở tí nào. Ăn chỉ cần không có nỗi lo về sau, ta liền có thể cùng Long gia hảo hảo chơi đùa rồi. Khóe miệng Giang Trần tràn ra một nụ cười lãnh khốc. Sư tôn, ngươi muốn đơn thương độc mã đại chiến Long gia? Kiều Bạch Thạch thất kinh hỏi, cái này cũng không tránh khỏi quá truyền kỳ đi à nha. Đơn thương độc mã? Ta mới không có nhàm chán như vậy. Ta có thủ đoạn của ta, ngươi không cần hỏi, đến lúc đó sẽ biết. Giang Trần cười rất thần bí. Không biết tại sao, Kiều Bạch Thạch đã quen loại thần bí này của Giang Trần. Nhưng nó lại để cho hắn tràn ngập cảm giác an toàn. Mỗi một lần, sư tôn tổng có thể ở thời khắc mấu chốt, thể hiện ra thần kỳ. Một lần sự thật, đều chứng minh điểm ấy. Cho nên chứng kiến Giang Trần cười như vậy, trong nội tâm Kiều Bạch Thạch đã có ngọn nguồn rồi. Sư tôn, hiện tại ta trở về chuẩn bị một chút, tùy thời có thể tiếp nhận các ngươi. Kiều Bạch Thạch đứng dậy cáo từ. Bạch Thạch, khổ cực ngươi. Chuyện này ngươi làm tốt, ta sẽ nhớ kỹ công lao. Kiều Bạch Thạch cao hứng bừng bừng, đi theo Giang Trần, hưởng thụ phúc lợi đã rất cao. Những đan phương thần kỳ kia, làm cho địa vị của Kiều Bạch Thạch ở Dược Sư Điện, cơ hồ có thể so sánh với Đại Điện Chủ rồi. Chỉ là, hôm nay tầm mắt của Kiều Bạch Thạch cũng đã rất phóng khoáng. Có sư tôn như vậy, sao có thể đem tầm mắt cực hạn ở một vương quốc chứ? Xem điệu bộ, khí chất này của sư tôn, rõ ràng không phải là một vương quốc có thể trói buộc hắn. Giang Trần cùng Kiều Bạch Thạch thỏa đàm xong, liền đi tới đại sảnh. Giờ phút này, bọn người Giang Phong cùng Kim Sơn Hầu, Hổ Khâu Hầu còn đang khẩn trương thương nghị. Mấy người bọn hắn thương nghị rất nhiều đối sách. Lại thủy chung cảm thấy, những đối sách này, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, căn bản không dùng được. Giang huynh, vì kế hoạch hôm nay, vẫn phải hướng vương thất cầu cứu a. Kim Sơn Hầu khẽ thở dài. Giang Phong nhàn nhạt lắc đầu. Nhị vị hiền đệ, nếu các ngươi hướng vương thất cầu cứu, ta không phản đối. Bất quá căn cứ hiểu rõ của ta đối với Đông Phương Lục, nhị vị không thể đối với hắn kỳ vọng quá cao. Nghe được ra, Giang Phong đối với Đông Phương Lục trái tim cũng triệt để băng giá rồi. Dùng công lao của Giang gia, Thiên Đô quân của Đông Phương Lục, nói rút lui liền rút lui. Ở đâu là đảm đương của vua một nước? Đây quả thực là một tiểu nhân trở mặt vô tình. Nghe được phụ thân đánh giá Đông Phương Lục, Giang Trần vỗ tay cười to. Phụ thân, ngươi rốt cuộc nhìn thấu rồi. Đông Phương nhất tộc thực không đáng chúng ta thuần phục. Hôm nay ta có một kế, các ngươi nghe một chút xem thế nào. A, Trần Nhi, ngươi có kế sách gì? Hôm nay nhìn thấy Giang Trần, Giang Phong cũng tốt, Kim Sơn Hầu cùng Hổ Khâu Hầu cũng tốt, đều không dám coi hắn trở thành một ăn chơi thiếu gia đối đãi rồi. Giang Trần cười cười, đem kế hoạch của mình nói ra. Xé chắn ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, tránh đi mũi nhọn. Giang Phong lẩm bẩm nói. Kim Sơn Hầu có chút gật đầu. Kế này của hiền chất không tệ. Chỉ là tại vương đô, muốn trốn tránh Long Đằng Hầu lùng bắt, cần nhân mạch rất sâu mới được. Việc này ta tự có biện pháp, không biết nhị vị thúc phụ phải chăng tin cậy tiểu chất. Kim Sơn Hầu thở dài một hơi. Hắn cũng nghe nói hành động vĩ đại hôm nay của nhi tử. Đây chính là triệt để đắc tội chết Long Đằng Hầu phủ rồi. Dẫn theo thủ cấp của Long Ngâm Giá cùng Long Nhất đi Long Đằng Hầu phủ thị uy. Loại sự tình này đã làm, Kim Sơn Hầu cũng biết. Hắn không có đường quay về. Phải cùng Giang gia đi đến cuối cùng. Hiện chất đại trí giả ngu, đủ loại hành động vĩ đại thần kỳ, đã có thể thuyết phục hết thầy. Kim Sơn Hầu nhất mạch ta, nghe ngươi an bài. Mà thôi, làm quan cả đời, khó được có hai hảo huyên đệ như các ngươi. Hổ Khâu Hầu nhất mạch ta, cùng với các ngươi sinh tử không lùi. Hổ Khâu Hầu cũng tỏ thái độ. Tam đại chư hầu, ở hầu phủ tạm thời trong vương đô kỳ thật đội ngũ đều không coi là nhiều. Giang Hãn Hầu phủ có 1.000 người, Kim Sơn Hầu cùng Hổ Khâu Hầu đều chỉ có vài trăm. Những đội ngũ bên ngoài tản đi, nhân số hạch tâm, mỗi một nhà cũng không quá đáng là hơn 100 người. Cộng lại 300-400 người ở trong vương đô to như vậy, tựa như đá chìm đáy biển vậy. Độc Tôn Tam Giới chương 159. Kế sách ứng đối hai cũng chính bởi vì thế cuộc vương đô hỗn loạn. Giang Trần cường thế bắn chết Long Ngâm Giá, làm cho vương đô hiện tại ở vào một loại trạng thái hỗn loạn. Loại trạng thái hỗn loạn này đúng lúc là yểm hộ tốt nhất. Mà Long Đằng Hầu phủ cùng với những nanh vuốt kia, giờ phút này đều ở Long Đằng Hầu phủ bàn đại kế. Tất cả hệ thống tình báo đều ở vào trạng thái nửa sụp đổ. Cái này vì kế hoạch lui lại của Giang Trần cung cấp rất nhiều tiện lợi. 3 canh giờ sau, kế hoạch lui lại của Giang Trần triệt để tuyên cáo chấm dứt. 3 hầu phủ, người đi nhà trống. Trần Nhi, ngươi không đi sao? Ban đêm hàng lâm, Giang Phong đẩy cửa đi ra, nhìn Giang Trần ngồi trong đình viện quan tâm hỏi. Phụ thân, ta là mục tiêu lớn nhất. Ta không đi, trọng tâm của bọn hắn sẽ đặt ở trên người của ta. Ta không đi, là yểm hộ tốt nhất đối với các ngươi. Giang Trần rất rõ ràng, những người khác đối với Long Đằng Hầu Phủ mà nói đều là gân gà. Nếu như có thể giết sạch tất cả, cố nhiên là thống khoái. Nhưng mà, nếu như không thấy Giang Trần lại giết nhiều người, Long Đằng Hầu Phủ cũng sẽ không thỏa mãn. Mà Giang Trần hắn ở đây, những người khác liền không phải là trọng điểm, sẽ tương đối an toàn một ít. Giang Phong có chút động. Nhìn qua khuôn mặt tỉnh táo mà thong dong của nhi tử. Trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lúc nào, nhi tử trở nên có đảm đương như thế? Hắn rất vui mừng, lại không có khuyên cái gì nữa. Hắn rất thưởng thức loại đảm đương này của nhi tử. Vỗ vỗ bả vai Giang Trần nói. Nhi tử, lão ba cả đời này thành tựu kiệt xuất nhất, không phải nhị phẩm chư hầu gì, mà là ngươi. Ngươi đã không đi tự nhiên không thể đuổi lão tử đi a. Tuyên bàn tử cũng có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Lão tử ta tốt xấu cũng là chân khí đại sư. Tránh né. Thật mất mặt a. Giang Trần nhìn không được cười lên, biết rõ đây là tình thương của cha. Tình thương của cha chính thức. Ra trận phụ tử binh còn có cái gì so với đây càng thêm thuyết phục. Trong nội tâm Giang Trần có chút gợn sóng cảm động. Tốt, phụ tử chúng ta, dứt khoát rộng mở, làm lớn một hồi. Quấy một cái sơn hà biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Giang Trần cũng hào tình vạn trượng. Trên thực tế, đã đến một bước như Giang Trần hôm nay. Cái gì long đằng hầu, cái gì vương thất, hắn đã sớm nhìn thấu rồi. Mặt long đằng hầu ngươi có bao nhiêu núi dựa lớn, mặt vương thất ngươi có lão tổ gì. Giang Trần đều bỏ qua hết thảy. Long đằng hầu không phải vật gì tốt, vậy Đông Phương Lục kia lại tính toán vật gì tốt. Giang Trần đã quyết định chủ ý, vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình, so với cái gì càng có sức thuyết phục. Dựa vào thiên, dựa vào địa, còn phải dựa vào thực lực của mình. Mà Giang Trần hắn đã đủ thực lực khống chế. Hầu ra, trong bóng tối thân hình Giang Ưng bỗng nhiên hiện ra. Giang Ưng, có chuyện gì? Bẩm hầu ra. Long đằng hầu kia triệu tập chư hầu đầu nhập vào hắn. Đánh khẩu hiệu diệt trừ gian nịnh. Đầu mâu trực chỉ Giang Hãn hầu phủ chúng ta. Vô sỉ. Giang Phong tức giận đến toàn thân phát run. Luận gian nịnh trong 108 lộ chư hầu còn có người vượt long chiếu phong hắn sao? Phụ thân không nên tức giận. Long chiếu phong bất quá là xương khô trong mộ, châu chấu cuối thu, nhảy đáp không được bao lâu. Hắn đang đợi, chờ thời khắc quyết chiến đến. Giang Phong cũng không biết Giang Trần tự tin là nơi nào đến. Bất quá gặp Giang Trần như thế, hắn ít nhiều cũng sinh ra một chút lòng tin. Dù sao, có kim dực kiếm điều kia, đánh không lại trốn chạy để khỏi chết là không có vấn đề. Hai phụ tử cứ như vậy ở trong đình viện ngồi một đêm. Ngay khi sáng sớm đến, Giang Trần vỗ vỗ phía sau lưng phụ thân. Phụ thân chúng ta cần phải đi. Đi nơi nào? Giang Phong có chút kỳ quái. Giang Trần khẽ kêu một tiếng, hai con kim dực kiếm điểu liền từ chỗ tối bắn ra. Phụ thân, lên đi theo ta đi. Giang Trần huýt sáo một tiếng. Hai đầu kim dực kiếm điểu mang theo hai phụ tử, xông thẳng lên trời, biến mất khỏi vương đô. Trần Nhi, chúng ta đi đâu? Đương nhiên phải đi gọi viện binh. Giang Trần cười cười, chỉ một sơn cốc phía trước. Phía trước đến, đây là bộ đội tiên phong. Đại quân chủ lực, nhanh thì mấy canh giờ, chậm thì một buổi sẽ đến. Giang Trần nói xong. Trong miệng nói lẩm bẩm. Trong khoảnh khắc, ở trong sơn cốc kia, bắn ra vô số kiếm điểu, phảng phất như châu chấu, che khuất bầu trời. Chỉ một thoáng liền che kín nửa bầu trời. Suốt một bộ, hơn 10 vạn kiếm điểu. Mỗi một con thanh dực kiếm điểu, tu vi đều tương đương với 4 mạch chân khí. Mà ngân dực kiếm điểu thì có mấy trăm con tương đương với cao giai chân khí cảnh cường giả. Kim dực kiếm điểu khoảng chừng 10 con, mỗi một con tương đương với chân khí đại sư nhân loại. Quan trọng nhất là đội kiếm điểu này khống chế lấy bầu trời. Trên cao nhìn xuống, một khi lâm chiến, cái ưu thế kia không phải rõ ràng bình thường. Hơn nữa cánh kiếm điểu như đao, mũi tên căn bản bắn không được. Giang Phong triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn biết rõ đứa con trai này của mình tất có chút gặp gỡ thần kỳ. Nếu không cũng sẽ không từ một người ngay cả khảo hạch trụ cột cũng không thông qua được. Biến hóa nhanh chóng, thành hỏa lớn trong lòng long đằng hầu.